Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 289. Mặt của ngươi thế nào? Diệp Quản Quản trầm giọng hỏi. Không có việc gì, đụng trên cửa rồi. Hứa Dịch trả lời. Diệp Quản Quản hai tay ôm ngực, cười một tiếng, đụng trên cửa có thể va thành như vậy không bằng, ngươi đụng nữa một lần cho ta nhìn xem một chút. Giờ phút này Hứa Dịch nửa gương mặt liền đều sưng vù, ánh mắt tím bầm một mảnh, hiện đầy tia máu, mí mắt đều đã chống đỡ không mở, ho khan, cái này. Hứa Dịch nhất thời không nói, là Lưu Ảnh, Diệp Quản Quản mở miệng. Hứa Dịch vội vàng nói, thực sự không có việc gì Quản Quản tiểu thư. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Hứa Dịch cố gắng nói sang chuyện khác. Diệp Quản Quản trầm mặt sắc, không sao, ngươi đem Lưu Ảnh kêu đến, để cho hắn lái xe đưa ta đi một nơi. Hứa Dịch lập tức nói, ngài muốn đi đâu, ta đưa ngài quá khứ, thương thế của ngươi thành như vậy, làm sao lái xe đi gọi người, giọng nói của Diệp Quản Quản bên trong lộ ra một tia lửa giận. Thấy Diệp Quản Quản nổi cơn tức giận, Hứa Dịch không có cách nào chỉ có thể tranh thủ thời gian để cho người đi đem Lưu Ảnh gọi tới. Không biết tại sao, trước mặt rõ ràng chỉ là một cái nũng nịu tiểu cô nương, nhưng mỗi lần nàng động chân nộ thời điểm, đều khiến người cảm thấy không rét mà run. Đó là một loại cùng trên người ông chủ nào đó khí tức phi thường cảm giác tương tự. Rất nhanh, Lưu Ảnh bị kêu đi qua, vừa nhìn thấy Diệp Quản Quản liền nghiêm mặt, có chuyện. Diệp Quản Quản lạnh liếc hắn một cái, chuẩn bị xe, đưa ta đi phi sắc, các đi nang, quầy rượu, cái gì, nghe Diệp Quản Quản đương nhiên mệnh lệnh giọng nói. Lưu Ảnh sắc mặt một trận tái mét biến ảo. Không kịp Lưu Ảnh trên mặt vẻ giận hiển lộ, Diệp Quản Quản đã đứng lên, không chút nào cho đối phương cự tuyệt đường sống, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động nói, ta không có nhiều thời gian, ngươi. Lưu Ảnh gắt gao ngắt lấy quả đấm, đầu tiên là nhìn bên cạnh Hứa Dịch một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo. Diệp Quản Quản dựa vào ở trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Ảnh trầm mặt ngồi ghế kế bên tài xế. Đang lái xe là Lưu Ảnh thủ hạ đội viên Tống Tĩnh. Ngồi ở chỗ trước, Tống Tĩnh xuyên qua kính chiếu hậu hướng về phía sau nhìn một cái, ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói, ai, đội trưởng, ngươi đừng tức giận, bốt thích nàng, chúng ta có thể có biện pháp gì? Im miệng, Lưu Ảnh tâm tình của giờ khắc này rõ ràng thật không tốt. Lại có thể luân lạc tới phải đi hộ tống nữ nhân này, đối với hắn mà nói quả thực là khuất nhục gồ. Tống Tĩnh cấm khẩu rồi. Xe mở hồi lâu, Tống Tĩnh lại không chịu cô đơn mở miệng, thật ra thì đi, đội trưởng, mặc dù ta cũng cảm thấy Nhược Hy nữ thần là có tư cách nhất làm chúng ta đương thời chủ mẫu người, bất quá, Diệp Quản Quản thật ra thì không có như ngươi tưởng tượng bết bát như vậy đi. Cái này tướng mạo không nói, nữ hài tử nha, điệu đà một chút không phải là chuyện rất bình thường, cái này cũng không cái gì tốt xen vào đấy. Vả lại, từ lần trước bê quốc chuyện đến xem, mặc dù là nội tuyến dạy nàng phương pháp, bất quá nàng có thể diễn như thế giống như thật, cũng là bản lĩnh a. Khi đó liền người chúng ta đều bị nàng lừa gạt đây. Vô luận như thế nào, dầu gì lần đó cũng là Diệp Quản Quản ra tay cứu mình, Tống Tĩnh vẫn là rất cảm kích. Lúc đó nếu không phải là nàng đột nhiên lên tiếng nói ra nhược điểm của Ripper Again, hắn nhất định phải chết. Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, không chút nào hạ thấp giọng, cố ý dùng Diệp Quản Quản có thể nghe được âm thanh mở miệng nói, a, diễn xuất được. Vậy không bằng đi làm diễn viên. Chỗ ngồi phía sau, Diệp Quản Quản đang suy nghĩ Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong sự tình, nghe được Lưu Ảnh châm chọc, cũng không để ý tới. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc tại phi sắc, các đi nang, cửa quán rượu dừng lại. Diệp Quản Quản lập tức đẩy cửa xuống xe, bước nhanh hướng về bên trong quầy rượu đi tới. Diệp tiểu thư trễ như vậy đi quầy rượu làm cái gì, thấy nam nhân vẫn là nữ nhân, Tống Tĩnh một bên lẩm bẩm một bên dừng xe xong. Lưu Ảnh hai tay ôm ngực, thần sắc không hề quan tâm. Bên trong quầy rượu, ánh đèn một huyển thần mê, tiếng nhạc điếc tai nhức óc. Diệp Quản Quản đẩy ra đám người chen lấn, thật vất vả rốt cuộc ở trong đó một cái tạp tọa tìm được nằm ở chỗ này Giang Yên Nhiên, Yên Nhiên. Rốt cuộc tìm được người, Diệp Quản Quản thở phào nhẹ nhõm. Giang Yên Nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hướng về người tới nhìn lại. Cơ hồ là nhìn người tới trong nháy mắt, nữ hài liền đỏ cả vành mắt, mỉm cười nói, Quản Quản, ngươi đã đến rồi. Nhìn lấy nữ hài miễn cưỡng cười vui bộ dạng, Diệp Quản Quản chân mày nhíu chặt, trực tiếp thẳng hướng nữ hài đi tới. Diệp Quản Quản cũng không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ một cái sau lưng của nàng. Giang Yên Nhiên cố nén nước mắt nhất thời liền lăn xuống, thân thể rung động nhẹ nhẹ. Lúc này, Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh cũng đi theo tại cách đó không xa tạp tọa trên ngồi xuống, nguyên lai là thấy nữ nhân a. Khó trách. Tống Tĩnh lẩm bẩm. Chờ tâm tình của Giang Yên Nhiên hòa hoãn một chút sau, Diệp Quản Quản hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giang Yên Nhiên đỡ cái trán, chính là ta nói như vậy. Diệp Quản Quản, xác định nữ nhân kia không phải là Sở Phong thân thích biểu muội em gái họ các loại. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, xác định qua rồi, không phải. Có hình của nữ nhân kia không? Diệp Quản Quản thử thăm dò hỏi thăm. Giang Yên Nhiên cầm điện thoại di động lên, ngày đó nhìn thấy bọn họ thời điểm, ta trộm chụp một tấm. Nói xong hoạt động điện thoại di động, mở ra trong album ảnh một tấm hình. Diệp Quản Quản vội tiếp qua điện thoại di động của Giang Yên Nhiên nhìn xem, chỉ thấy, trong hình bối cảnh là ở thương trường. Một người tuổi còn trẻ nữ hài tử đang đi dạo phố, Sở Phong xách theo bao lớn bao nhỏ theo ở phía sau. Nhìn trong hình, hai người quả thật rất mập mờ. Bất quá, để cho Diệp Quản Quản chú ý là, nàng thế nào cảm giác nữ nhân này có chút quen mắt. Diệp Quản Quản phóng đại hình ảnh lại nhìn một lần, kết quả, càng xem càng cảm giác mình thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, hơn nữa hẳn là ngay tại gần đây nhìn thấy. Kỳ quái, rốt cuộc là người nào? Diệp Quản Quản trầm ngâm, nhìn trong hình, nữ nhân này ít nói cũng hơn 20 tuổi, khẳng định so với Sở Phong đại, hơn nữa nhìn qua cũng không giống là Sở Phong yêu thích loại hình a. Ai biết được? Giang Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch mà lẩm bẩm, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trải qua Tống Tử Hàng sau, Giang Yên Nhiên vốn là chịu đến bị thương nặng, nếu là Sở Phong vậy. Hơn nữa Sở Phong cùng Giang Yên Nhiên còn là mình một tay kết hợp. Đáng chết! Sở Phong tiểu tử này, thua thiệt nàng giúp hắn như vậy, nếu là hắn thực có can đảm vượt quá giới hạn, nàng đem hắn cái chân thứ ba đều cắt đứt. Giang Yên Nhiên đem chính mình cùng trước người Diệp Quản Quản ly rượu đều rót đầy, theo ta uống một ly. Diệp Quản Quản cau mày, Yên Nhiên, đừng uống rồi. Sự tình biết rõ trước không nên tùy tiện có kết luận, quay đầu tìm cái thời gian đem hắn hẹn đi ra, công bằng nói một chút. Giang Yên Nhiên nhắm mắt một cái, nhưng là... Quản Quản. Ta không muốn. Không muốn nói. Diệp Quản Quản than nhẹ một tiếng, biết Giang Yên Nhiên không phải là không muốn. Là không dám, ồ ồ ồ, trong quán rượu vang lên đinh tai nhức óc quỷ khóc sói tru. Trung ương trên võ đài, có vũ nữ đang nhảy thoát y vũ, tiêu chuẩn lớn vô cùng, khó coi. Cách đó không xa, Tống Tĩnh nhìn đến không chớp mắt, không nghĩ tới đi ra một chuyến còn có thể có như vậy phúc lợi. Lưu Ảnh chính là sắc mặt một mảnh đen trầm, nhìn lấy đang nói chuyện với Giang Yên Nhiên Diệp Quản Quản, sắc mặt kém hơn rồi. Một cô gái, đại buổi tối chạy tới chỗ như vậy. Quả thật là gió đứt bại hoại. Thối nát hỗn loạn trong quán rượu, Diệp Quản Quản ăn mặc áo sơ mi trắng, quần jean, lộ ra phi thường hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng là phổ thông đến cực hạn trang điểm, trên mặt cũng không thi phấn trang điểm, có thể nữ hài đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt như tuyết, giống như một cái to lớn nguồn sáng, theo vừa bước vào quầy rượu thời khắc đó bắt đầu, liền đưa tới không ít ánh mắt. Giờ phút này, trên lầu VIP thủy tinh ghế dài bên trong, mẹ nó. Trần Thiếu, có. Có cực phẩm A, có người mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm dưới lầu một cái hướng khác. Bên người bưng ly rượu, dáng điệu tự phụ công tử ca một cước đạp tới, làm ồn đã chết. Cái gì cực phẩm? Bên kia A. Công tử ca hướng về phương hướng của Giang Yên Nhiên nhìn lại, vẻ mặt khinh thường, không phải là một lạc đàn mua say nữ nhi sao ngươi chưa từng thấy nữ nhân. Cô bé kia dung mạo cũng không tồi. Bất quá hắn đã sớm nếm đế đô vô số mỹ nhân, sớm như vậy liền nhìn không thuận mắt. Thủ hạ bên cạnh vội vàng nói, không đúng. Không phải là nàng. Là quần áo đỏ bên cạnh cái đó, ăn mặc áo sơ mi trắng cái đó nữ nhi, bên cạnh cái đó, công tử ca lại di động mấy tấc ánh mắt, ngay sau đó thấy được cô gái áo đỏ đối diện nữ nhân. Thấy rõ nữ hài sau, công tử ca uống rượu động tác trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi nhất thời cũng sẽ không vòng vo. Mẹ nó. Quả nhiên là cực phẩm. Không nghĩ tới tại phi sắc, các đi nang, còn có thể gặp phải như vậy khó gặp mặt hàng. Dưới lầu, Diệp Quản Quản đang cố gắng đem Giang Yên Nhiên đỡ dậy. Yên Nhiên, ngoan ngoãn, đừng uống rồi, hiện tại quá muộn, chúng ta về nhà trước, ngày khác ta cùng đi với ngươi tìm Sở Phong. Giang Yên Nhiên vào lúc này đã hoàn toàn uống nhiều, Diệp Quảng Quảng phí hết nửa ngày khí lực mới rốt cục đỡ nàng dậy. Diệp Quảng Quảng cẩn thận đỡ Giang Yên Nhiên, đẩy ra đám người hướng về quầy rượu đi ra ngoài. Cô gái kia nàng xác định chính mình đã gặp qua ở nơi nào, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi mà thôi, chờ sau khi trở về nàng tái tưởng cho tốt. Diệp Quảng Quảng đang một bên đỡ Giang Yên Nhiên, một bên ngưng thần suy nghĩ chuyện, đi ngang qua quầy ba thời điểm, đường phía trước đột nhiên bị mấy người chặn lại. Diệp Quảng Quảng cũng không chú ý, trực tiếp tránh ra nói hướng về khác vừa đi. Nhưng là, vừa mới chuyển dời phương hướng, bên kia cũng bị ngăn chặn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Diệp Quảng Quảng tự nhiên biết không đúng rồi, cái này là cố ý. Diệp Quảng Quảng ngẩng đầu lên, hướng về ngăn lại các nàng đường đi đoàn người nhìn lại. Cầm đầu là một cái người mặc Armani cao định công tử ca, đỡ lấy một tấm chơi bời quá độ mặt, say khướt hai con ngươi đục ngầu vô thần, đang dùng quan sát con mồi ánh mắt tùy ý nhìn nàng từ trên xuống dưới. Công tử ca đi theo phía sau hết mấy cái cao lớn to lớn người mặc áo đen, nhìn thân hình và khí chất, không giống như là phổ thông bảo vệ, giống như là thế gia quý tộc trải qua nghiêm mật học bổ túc qua nuôi trong nhà hộ vệ, chật chật, đẹp đẽ quả thật đẹp đẽ. Công tử ca đầy mắt kinh diễm, nhìn chằm chằm tầm mắt của Diệp Quảng Quảng giống như dính mồ hôi chán ghét độc lưỡi rắn, một chút xíu liếm láp tại người trên da thịt, khiến cho người buồn nôn. Công tử ca nam nhân bên cạnh tướng mạo thô bỉ, xấu xí, ăn mặc màu đen áo lót, nhụm lấy một đầu tóc vàng, nghe vậy đắc ý xoa xoa tay, ta liền nói không tệ chứ. Thiếu gia, ta làm sao có thể sẽ lừa gạt ngài. Tóc vàng nói xong, vẻ mặt ngạo mạn mà nhìn về phía Diệp Quảng Quảng nói, mỹ nữ, chúng ta Trần Thiếu Nghĩ mời ngươi sang uống một ly. Xin mời. Diệp Quảng Quảng mặt không thay đổi mà quét những người này một cái, xin lỗi, không có hứng thú.